Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 99, 99, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên và chỉ có thể nghi ngờ rượu mà cha hắn tặng cho Lâm Tĩnh Tạ tôi sẽ xử lý ông già đó vì việc này. Khước Nhiên chết nghĩ bụng nhìn quanh phòng tìm nước. Jolly, tôi bị cái quái gì vậy? Y hỏi trong khi Khước Nhiên chết đưa cho y một cốc nước nhưng không làm dịu cơn khát của y. Ông chủ, tôi không muốn làm anh lo lắng nhưng... vấn đề là thế này. Hoàng đế Khước đã thêm một loại thuốc tương tự như thuốc LC vào rượu đó. Nó chủ yếu là thuốc K1 trên thích tỉnh DC. Không cần hoảng sợ, tôi có biện pháp. Hệ thống làm Ôn Tần Khê yên tâm một chút, cho đến khi hắn nghe được giải pháp. Hai người chỉ cần vận động một chút, hai người có thể bình an vô sự đi ra ngoài. Chết tiệt không? Y trả lời hệ thống trong khi Khước Nhiên chết lấy chiếc cốc từ hắn để rót thêm nước, nhưng đầu ngón tay của họ vô tình chạm vào trong quá trình đó, dẫn đến một tia lửa điện khiến Tiểu Tần Khê tỉnh giấc. Cảm giác đồng cảm này khiến y ước gì mình có thể rút lại lời nói của mình. Sau sự việc đáng xấu hổ đó, cảm giác xấu hổ của y bắt nguồn từ sự tò mò. Tức là y cảm thấy xấu hổ vì y càng tò mò việc quan hệ tình DC với Khước Nhiên chết sẽ như thế nào. Đỉnh điểm mãnh liệt của ngày hôm đó đã khắc sâu vào trí nhớ của y, cùng với thuốc và rượu trong cơ thể y. Sự khao khát cảm giác tương tự đó lại nổi lên, cám dỗ y làm điều không thể tưởng tượng được vì thực tế là y thậm chí còn không biết hai chàng trai phục vụ nhau như thế nào. Trong cơn hoảng loạn, Khước Nhiên chết đứng dậy tìm kiếm thứ gì đó nhưng không tìm thấy nên nói. Tiểu Tả ở lại đây, anh sẽ đi gọi bác sĩ. Đi ra phía cửa, hắn đang tìm kiếm thứ gì đó để xoa dịu Lâm Tĩnh Tạ nhưng không tìm thấy thứ gì hữu ích. Mặc dù bị mê hoặc bởi vẻ ngoài quyến rũ của Lâm Tĩnh Tạ nhưng hắn cảm thấy không ổn khi đẩy điểm mấu chốt của y vào trạng thái này. Hắn cũng cảm thấy khó chịu nhưng trạng thái tốt hơn Lâm Tĩnh Tạ và có thể dễ dàng thuyết phục bác sĩ rằng sau khi nhốt Lâm Tĩnh Tạ trong phòng kẻo có người lợi dụng y, chuyện nữ phù. Nhìn thấy hắn rời đi, Ôn Tần Khê đột nhiên đập bàn, nói chuyện với hệ thống. Jolly ngoại tuyến. Trước khi bước tới chỗ Khước Nhiên chết đang giật mình, người đang nhìn lại hắn bằng đôi mắt đen đầy mê hoặc. Với Lâm Tĩnh Tạ đứng ngay trước mặt hắn, nhịp tim của Khước Nhiên chết tăng nhanh khi nhìn vào đôi mắt hình quả hạnh giống như kẻ săn mồi của hắn. Sự căng thẳng tình DC vô song vô cùng ngột ngạt khi bầu không khí tăng cao thêm vài độ. Khước Nhiên chết xê án môi dưới, lấy hết can đảm cuối cùng trước khi hỏi. Anh có được phép không? Bằng một giọng khàn khàn đầy lôi cuốn có thể khiến bất cứ ai phát điên. Chết tiệt, Ôn Tần Khê nghĩ thầm, buông bỏ chút do dự, kiễng chân lên hôn nhẹ đáp lại. Thật không may cho y đã đánh giá thấp mức độ hát, em mờ muốn mà Khước Nhiên chết đã kìm nén. Hắn theo bản năng ôm lấy eo Lâm Tĩnh Tạ, kéo y lại gần, bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Cơ thể cuốn lấy nhau của họ ngày càng nóng hơn. Khước Nhiên chết dùng lực ca một trên thích nhẹ nhàng cọ vào bụng Ôn Tần Khê. Môi Ôn Tần Khê nóng bừng bị chiếc lưỡi trườn nóng bỏng của Khước Nhiên chết hung hãn xâm chiếm. Ban đầu còn rất gợi cảm, nhưng khi Khước Nhiên chết cắn y, Ôn Tần Khê không thể kiềm chế được nữa. Ông chủ thiếu kinh nghiệm này của y quá nóng này nên chuyện này phải kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tần Khê vừa đẩy ra, vừa rít lên đau đớn. Sờ lên bờ môi đau nhức của mình, nỗi sợ hãi càng tăng thêm. Khước Nhiên chết nhìn y xin lỗi nhưng hắn không thể nhìn thấy gì vì Lâm Tĩnh Tạ đã cúi đầu. Cảm thấy hối hận, hắn ôm lấy y, vùi đầu vào cổ Lâm Tĩnh Tạ lẩm bẩm. Xin lỗi, đồng thời vuốt ve lưng Lâm Tĩnh Tạ, khơi dậy một làn sóng cây ết không ái cảm gây nghiện trong cơ thể Ôn Tần Khê. Hứa với em là A-Hát sẽ không cắn em nữa và anh sẽ làm theo sự chỉ dẫn của em. Em sẽ để anh tiếp tục. Y thì thầm vào tai Khước Nhiên chết trong khi kìm nén tiếng R3N gì hạnh phúc thoát ra khỏi cổ họng. Khước Nhiên chết gật đầu đồng ý, tóc hắn cọ vào tai Ôn Tần Khê, khiến nửa TH N lưới của Ôn Tần Khê vô thức co giật. Ôn Tần Khê vòng tay qua cổ Khước Nhiên chết, lần này chủ động hôn hắn, dùng lưỡi li 3 mét môi Khước Nhiên chết rồi cạy miệng hắn ra. Cái lưỡi khéo léo của y trêu chọc Khước Nhiên chết đến mức hắn gần như không thể kiềm chế được khi vuốt ve từng tấc cơ thể của Lâm Tĩnh Tạ. Lúc họ đến bên giường, toàn thân Ôn Tần Khê mềm nhũn, Từng đợt cây ết không ái cảm cực, cây ết không ái vô tận bao trùm lấy hắn. Khước nhiên chiếc xê ở thắt lưng của Lâm Tĩnh Tạ trong khi hôn vào cổ Lâm Tĩnh Tạ một cách dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Hành động của hắn khiến Ôn Tần Khê trong cổ họng phát ra một tiếng th ở dốc nghẹn ngào, thúc giục Khước Nhiên Chiết tiếp tục. Khước Nhiên Chiết có động lực cởi áo của Ôn Tần Khê, để lộ bộ âm ực gợi cảm màu hồng đang nhẹ nhàng phập phồng bên dưới y, một phần của nó được quấn quanh bằng lớp băng nhắc nhở hắn đừng đi quá xa. Hắn vừa cởi quy, n áo vừa ca một trên thích thật kỹ Lâm Tĩnh Tạ đang co giật run rẩy bên dưới. Khước Nhiên Chiết cuối cùng cũng cởi quy, n áo cao hơn Lâm Tĩnh Tạ khi hắn tiếp tục trêu chọc y, nhưng người đàn ông bên dưới đã ngăn hắn lại và ra hiệu cho Khước Nhiên Chiết cho hắn nhìn thấy. Ôn Tần Khê muốn chạm vào hắn đến mức không nhịn được mà kéo hắn lại gần. Khước Nhiên Chiết nhìn Lâm Tĩnh Tạ chạm vào y một cách hài lòng, không khỏi xây ắn môi dưới, nghĩ rằng người đàn ông này trông vô cùng gợi cảm. Hắn cúi đầu nói, tối nay anh sẽ để em ra đi nhẹ nhàng nhưng anh sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu. Câu nói này khiến Lâm Tĩnh Tạ có chút rùng mình, nhưng y nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi vuốt ve tấm lưng rắn chắc của Khước Nhiên Chiết. Trong lòng ngầm hiểu, Khước Nhiên Chiết cởi bỏ phần quần áo còn lại trên người họ, để lộ hai cây cột nóng hổi đều tiết ra một chất lỏng mỏng mong được phục vụ. Khước Nhiên Chiết đặt môi mình lên môi Lâm Tĩnh Tạ và cả hai hôn nhau say đắm trong khi đôi tay săn chắc của Khước Nhiên Chiết từ từ vuốt ve cơ thể nóng bỏng của Lâm Tĩnh Tạ trước khi nắm lấy cả hai thành viên của họ và tham gia vào một trải nghiệm thú vị mà Ôn Tần Khê chưa từng biết đến. Lúc đầu, đôi mắt y mở to ngạc nhiên nhưng y không thể nói được khi đôi môi bị bịt kín trong một nụ hôn siêu việt. Tâm trí y nhanh chóng trở nên mờ mịt khi cơ thể phản ứng một cách tự nhiên trước những hành động khiêu khích của Khước Nhiên Chiết. Hơi thở của y dần dần trở nên nông hơn khi những dòng cây ết không ái cảm không thể kiểm soát tràn ngập y. Theo sau là một làn sóng chấn động truyền từ xương sống xuống nửa dưới giải phóng hát, m muốn dâng trào bên trong. Ngay sau đó động tác của Khước Nhiên Chiết chậm lại, giải phóng đôi môi của Lâm Tĩnh Tạ. Hắn L3N đỉnh với một tiếng R3N gì nghèn nghẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức lau sạch mớ hỗn độn bằng bất cứ thứ gì có trong tay trước khi ngã đè lên người Lâm Tĩnh Tạ với hơi thở nặng nề. Ôn Tần Khê không nói nên lời, cao trào còn mãnh liệt hơn trước, khiến y khao khát nhiều hơn nữa. Nhưng ngay cả khi có đủ can đảm để làm điều đó một lần nữa, y cũng không thể vì sự kiệt sức từ ngày đầy sự kiện này tràn qua y. Khi mắt anh mở đi, anh nghe thấy Khước Nhiên Chiết thì thầm. Anh đặt tên thanh kiếm của mình là Tạ Chiết vì anh yêu em. Nhưng phần còn lại mờ đi khi y không chịu nổi sự mệt mỏi của mình. Cách chương.